Chương 215, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi lãnh tụ. Rất nhanh có một cái nhận biết anh linh đến, cả chi quốc nữ vương, Sở Cát Thắc. Nàng đi vào cung điện trước tiên liền gặp được Sạ Mù Ải, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, sau đó có chút khó tin hỏi Sạ Mù Ải, ngươi không phải giết ta sao? Sở Cát Thắc nhìn xem vương tọa bên trên Sạ Mù Ải không nói ra được cảm khái. Sở Cát Thắc là không chết, nàng có thể nói là số ít còn sống anh linh. Không, ta không có giết ngươi. Ta chỉ là để ngươi đình chỉ suy nghĩ, cùng chết không có gì khác biệt. Sạ Mù Ải cười cười, lười nhác ngồi tại vương tọa bên trên. Cái khác trong lòng của hắn rất giống đậu đen rau muống, vì cái gì cái này vương tọa cứng như vậy. Vẫn là không có bị giết chết sao? Sở Cát Thắc bất đắc dĩ thở dài một ngụm, xem ra cảm giác mình là chết không được nữa. Tiếp lấy nàng nghĩ đến cái gì sau đó kỳ quái nhìn xem Sạ Mù Ải hỏi, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Không chế lực đâu? Ách, chẳng lẽ không chế lực không có nói cho các ngươi biết sao? Sạ Mù Ải nghe xong có chút mờ mịt. Một bên Sì Dục cười ngượng ngùng một cái, bất đắc dĩ nói, gài ạ cùng ạ lệ ạ cũng không có nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể, chỉ nói là thế giới xuất hiện uy hiếp. Nhất định phải khu trục, ngươi cu nở dê biết rõ chúng ta anh linh là vì giữ gìn thế giới mà tồn tại, cho nên cũng không có hỏi nguyên nhân. Ta sở dĩ biết là bởi vì cùng không chế lực gặp qua, hết thảy đều là ta suy đoán ra. Ngươi sâu như vậy để cái khác Sì Dịu làm sao chịu nổi? Sạ Mù khỏe miệng giật một cái, hiện tại mới xem như minh bạch. Không chế lực cùng mình đổ ước cũng không là trọng yếu nhất, cho nên liền không có nói cho anh Linh. Đồng thời anh Linh cũng không có hỏi, một tới hai đi cứ như vậy. Tốt đa, ta đã biết. Sở Cát Thắc ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa, về sau ta biết giải thả tình huống. Sạ Mù im lặng nhìn xem Sở Cát Thắc nói ra. Sở Cát Thắc nghe được thở dài một ngụm đáp lời, tốt đa, bất quá ngươi có thể ngồi ở chỗ này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Nói xong nàng liền đi hướng một bên chờ đợi cái khác anh linh xuất hiện. Tiếp lấy Dịu Games đi đến, hắn tại nhìn thấy Sạ Mù ở sau lạ thường không có lửa giận, mà là một mặt bình tĩnh nhìn Sạ Mù Ải. Ta mâu thuẫn kiếm đâu? Hắn một mặt bình tĩnh hỏi Sạ Mù Ải, bởi vì là bản thể giáng lâm cho nên hắn mâu thuẫn kiếm còn trong tay Sạ Mù Ải. Không cho ngươi, ta giữ lại chơi. Sạ Mù cười ha hả nhìn xem Dịu Games, không có ý định đem mâu thuẫn kiếm còn cho hắn. Hư Dịu Games hư một cái, sau đó cũng không quay đầu lại quay người đi hướng một bên. Hắn vừa đi vừa nói ra, đã ngươi muốn liền cho ngươi tốt, hiện tại ta đã không cần. A Sạ Mù Ải nhìn thấy Dịu Games dạng này thoải mái có chút kỳ quái, thế là túi đầu xem xét tin tức của hắn. Tên thật, Dịu Games HGU, Ảng Kỳ Đỏ Thủ Hộ. Ảng Kỳ Đỏ Thủ Hộ, tại đã mất đi mâu thuẫn kiếm về sau, đã mất đi hết thể sau chỉ có Ảng Kỳ Đỏ giữ vương hắn. Hiệu quả, mặc kệ mất đi bất kỳ vật gì đều sẽ bị Ảng Kỳ Đỏ gọi trở về, hình chiếu ra đã từng vinh diệu nhất hết thảy. Ngươi xác định đây không phải vô hạn kiếm chế bản Dịu Games? Sạ Mù xem như minh bạch vì cái gì Dịu Games không thèm để ý, có lẽ là bởi vì tại cuối cùng thời điểm hắn hiểu được đã mất đi mâu thuẫn kiếm chẳng khác nào đã mất đi hết thảy. Vạn hạnh là bởi vì Ảng Kỳ Đỏ hữu nghị hắn giành lấy cuộc sống mới, đã mất đi hết thảy hắn còn có Ảng Kỳ Đỏ. Nhìn xem Dịu Games đi đến một bên bóng lưng, Sạ Mù không nói ra được cảm khái. Đây coi như là đem Dịu Games cho mạnh lên sao? Bất quá có vẻ như cũng không tệ, dù sao đều là bộ hạ của mình. Sơ qua, Mọ Dẹt xuất hiện. Nàng nhìn thấy Sạ Mù trong nháy mắt lập tức lớn tiếng chất vấn, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, vì cái gì đây? Sạ Mù cười híp mắt hỏi lại. Tiếp lấy hắn thấy được Sì Dịu cắn răng nghiến lợi đối Sì Dịu kêu lên. Ngươi tên phản đồ này, cái này coi như ngươi nói như vậy ta cù nở dê không có cách nào thừa nhận. Sì Dịu chê cười nhìn xem Mò Dẹt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là giữ yên lặng tốt nhất. Tốt, Mò Dẹt. Đợi chút nữa ta biết giải thả tình huống, ngươi bây giờ các loại. Sạ Mù không muốn xoắn suýt vấn đề này. Hừ, Mò Dẹt lạnh hừ một tiếng, quay người đi đến một bên. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng Sạ Mù Ải ngồi tại vương tọa bên trên đã nói rõ rất nhiều. Bảy cồn vợ ở, hố năm cuối cùng bước vào cung điện chính là ạt tỏ gì ạ, nàng bước vào cung điện thời điểm sắc mặt mười phần không tốt. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sạ Mù Ải, bất đắc dĩ giận dữ nói, mặc dù không biết ngươi thắng cái gì, nhưng hiện tại xem ra ngươi là mới khống chế lực, xem ra ngươi biết thật nhiều. Sạ Mù Ải nghe được mỉm cười. Nàng lại thở dài một ngụm, tại cuối cùng các ngươi đã giải thích đến rất rõ ràng. hơi tổng hợp một cái liền có thể hiểu không có đúng không hoàn toàn chính xác. Sạ mù ải gật gật đầu. Nàng tiếp tục nói, bởi vì ngươi đến, khống chế lực cảm giác được uy hiếp. Cho nên tại ngươi sự tình gì đều không có làm tình huống trực tiếp hướng ngươi tuyên chiến, mà hồ lỷ gở dược chiến tranh biến thành đối ngoại khu trục chiến. Mà ngươi xem như bị ép phản kích. Chỉ là ta không rõ vì sao lại ngồi ở chỗ này, ngươi cùng khống chế lực ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì không đợi chút nữa ta biết giải thả, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Sạ mù ải ngữ trọng tâm trường nhìn xem ạt tỏ gì ạ. Đã trải qua phản bội bại trận nàng trở nên càng thêm thành thục, mặc dù đã từng mỏ dẹt cu nở dê phản bội hắn, nhưng lần này phản bội càng thêm triệt để cùng vô tình. Nàng ngay cả cơ hội phản kích đều không có, dạng này đả kích mới là lớn nhất. Trơ mắt nhìn phản bội, mình lại không cách nào chém giết phản đồ. Sơ qua, tất cả anh linh trình diện. Các nàng đứng tại xạ mù ải hai bên, giờ khác này xạ mù ải có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Lúc này, xạ mù ải đứng lên, khí thế tiết ra. Khí thế bàng bạc làm cho tất cả mọi người sắc mặt ngưng tụ, cái này một cỗ khí thế tràn ngập tại trong cung điện. Các vị nhận biết hoặc là không quen biết anh linh nhóm, từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi lãnh tụ. Các ngươi cùng khống chế lực ký kết khế ước, mà khống chế lực hiện tại là ta đồ vật. Ta là khống chế lực chủ nhân. Vừa mới nói xong gã cùng ạ lạ trôi nổi sau lưng xà mù ải, một tả một hữu ủng hộ xà mù ải. Cái này tên đáng sợ trong nháy mắt tất cả anh linh đều lộ ra chấn kinh, nhìn về phía xà mù ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.